Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 55, người phụ nữ của tôi không cần phải lương thiện như thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phồn Tinh không nhịn được cười, anh xác định anh muốn làm những món này. Bà Cảnh Xuyên nhìn cô, làm sao? Thẩm Phồn Tinh lắc đầu, đi đến bàn lấy mấy túi đồ anh mang đến. Đúng là mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mặc dù tôi biết rất rõ năng lực của anh, nhưng mà bạc tiên sinh, lát nữa anh còn phải đi làm. Anh không thể nào làm xong mấy món anh nói trong thời gian một giờ. Nhìn mấy thứ trong túi, cô thở dài. Ăn lẩu đi, được không? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, rõ ràng không đồng ý, lâu rồi chưa ăn, tôi muốn ăn lẩu. Được vậy thì ăn lẩu. Bà Cảnh Xuyên gật đầu. Trong lòng Thẩm Phồn Tinh bỗng nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp. Cuối cùng lại thành Thẩm Phồn Tinh bận rộn trong bếp, bà Cảnh Xuyên đứng bên cạnh chắc là muốn giúp đỡ nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng xem. Tôi có thể làm gì? Anh hả, không cần anh giúp đâu. Anh nhíu mày im lặng, Thẩm Phồn Tinh nhìn thấy thế thì hơi không nỡ. Được rồi, anh chuẩn bị bát đũa giúp tôi, ở tủ bên cạnh anh đấy. Ừ, bà Cảnh Xuyên đáp lại cúi người xuống lấy ra hai đôi bát đũa. Thẩm Phồn Tinh đang rửa rau tùy ý nhìn anh một cái. Sao lại chỉ có hai đôi, trợ lý Du đâu? Cậu ta có việc khác phải làm. Bà Cảnh Xuyên bình tĩnh trả lời, bê đồ ra ngoài. Không lâu sau, Thẩm Phồn Tinh mang đĩa rau ra. Được rồi, cô ngồi đối diện bà Cảnh Xuyên, sự thờ ơ và xa cách bình thường đã biến mất thay vào đó là sự phấn khích chờ mong. Bà Cảnh Xuyên thú vị nhìn cô cho rau đã rửa sạch vào nồi, anh nâng ly rượu lên. Cô cũng bỏ đũa xuống, cầm ly của mình. Chúc mừng bữa cơm đầu tiên của chúng ta, cũng chúc mừng em đã từ chức thành công. Thẩm Phồn Tinh mỉm cười, ăn lẩu uống rượu vang hình như không hợp, chắc sẽ có mùi vị khác. Bà Cảnh Xuyên lặng lẽ hóa giải ẩn ý trong lời cô. Hai người chạm ly, để ly rượu xuống, Thẩm Phồn Tinh bắt đầu nhìn chăm chú vào nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Bà Cảnh Ngôn nhẹ giọng hỏi. Món lẩu này có sức hấp dẫn thế cơ à? Thẩm Phồn Tinh dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt hơi mờ đi. Hình như, chưa từng có ai cùng ăn với tôi. Hôm nay là lần đầu tiên, nên cảm thấy mới mẻ. Trong lòng anh khẽ động, vươn tay rót thêm rượu vào ly, bà Cảnh Ngôn yêu nhã đẩy ly rượu đến trước mặt cô. Sau này tôi sẽ cùng em, muốn ăn gì muốn làm gì tôi đều làm cùng em. Những lời này, cho dù là thời gian địa điểm hay bầu không khí, đều vừa đúng. Điều đó làm cho người ta không động lòng cũng không được. Được rồi, đồ đã chín rồi, ăn đi. Ừ, bà Cảnh Xuyên cầm đũa gắp thức ăn vào bát Thẩm Phồn Tinh. Nhìn thức ăn trong bát cô bỗng nhiên không biết phải làm sao. Cô thực sự đã quên mất lần gần nhất có người gắp thức ăn cho cô là bao giờ. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, cô ngước nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trước mặt. Bức tường thành được xây dựng vững chắc trong lòng Thẩm Phồn Tinh lặng lẽ sụp đổ cách chương.